Nàng phi lười có độc, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngài làm món ăn cho vương gia là rửa sạch nấu chín chứ? Mình nhi dò xét Ôn Noãn đang nhàn nhã đọc sách. Dĩ nhiên, hai nữ đầu bếp giúp một tay còn chính mắt nhìn. Bản tiểu thư thấy họ thèm còn làm cho các nàng đó nếm. Thế nào, món ăn này có vấn đề? Ôn Noãn biết rõ còn hỏi. Cầm miếng quế hoa cao lên bỏ vào trong miệng chỉ cảm thấy đặc biệt thơm ngọt. Nhưng bụng vương gia náo loạn mấy canh giờ. Các ngự y cũng bó tay hết cách. Tiếp tục như vậy thân thể của vương gia sẽ không chịu được. Cặp mắt Minh Nhi lèn lèn liếc nhìn phản ứng của tiểu thư. Tiểu thư mong đợi vương gia chết như vậy. Lại khác thường tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho vương gia. Trùng hợp sau khi vương gia ăn xong thức ăn do tiểu thư làm lại xảy ra những tình huống này. Để cho nàng rất khó không nghi ngờ do tiểu thư nhà mình gây nên. Hả, sắc mặt Ôn Noãn tràn đầy lo lắng, rồi lại rất nghi ngờ nói. Nhưng ta và vương gia cùng dùng cơm, hôm nay không phải ta thật tốt sao? Chẳng lẽ thân thể vương gia xảy ra tình huống khác, hoặc ngự y kê sai thuốc để cho vương gia uống dẫn đến? Thôi, ta vẫn nên tự mình đi nhìn một chút mới có thể yên tâm. Tất nhiên tự mình đi nhìn một chút trong lòng mới có thể càng vui sướng hơn chút. Nàng ra hai chiêu liên hoàn, thức ăn tương khắc, canh kia không thành vấn đề, món ăn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng canh và món ăn phối hợp ăn chung tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Mà trong đó còn có chiêu nham hiểm hơn, nếu để cho dạ dày ầm ĩ chạy nhà xí chừng 20 lần cũng không sao rồi. Nhưng nếu như uống thuốc cầm tiêu chảy, chỉ sẽ tăng thêm triệu chứng. Ôn Noãn vừa với cửa phòng ngủ Quân Dập Hàn, vừa đúng lúc gặp Bạch Hưng đỡ Quân Dập Hàn sắc mặt trắng bệch muốn đi nhà xí. Nàng lơ đãng che trước người hắn, vẻ mặt ân cần nói. Vương gia, vi thê nghe nói thân thể chàng khó chịu nên tới nhìn chàng một chút. Chàng, còn tốt chứ? Cặp mắt nàng rất quan tâm dò xét hắn từ đầu đến chân. Dáng vẻ nhẹ nhàng muốn ngã này khiến đáy lòng nàng rất sung sướng. Phu nhân yên tâm, vi phu vô cùng, chữ tốt còn chưa ra khỏi miệng. Sắc mặt hắn đã rét lạnh khiến cho nụ cười đọng trên môi. Nắm chặt quyền gân xanh nổi lên, hắn hít sâu một hơi cắn răng mạnh mẽ chống đỡ mở miệng. Vi phu đi một chút sẽ trở lại, uổng phí võ công của hắn cao cỡ nào, nội lực thâm hậu bao nhiêu. Mưu trí siêu quần cỡ nào, lúc này đều không có đất dụng võ, mà nơi duy nhất có thể để cho hắn giải thoát chỉ có nhà xí. Bây giờ vương gia muốn đi đâu? Vi thê đỡ vương gia đi. Ôn Noãn dịu dàng chân thành tiến lên phía trước thay thế Bạch Hưng không cho cự tuyệt hỏi. Không, cần, Quân Dập Hàn đã nhịn đến sắc mặt hiện xanh, hình như thân thể vương gia hơi nhũn ra, nói chuyện cũng vô lực. Là muốn đi sảnh trước ăn cơm sao? Vi thê đỡ vương ra qua. Đúng rồi, canh nấu buổi trưa còn một chút. Ta để họ hâm nóng bưng lên cho vương ra uống bồi bổ. Ôi, gần hai ngày nay hình như vương ra gầy đi. Vi thê nhìn thấy thật đau lòng. Ôn Noãn nói rồi trực tiếp dìu Quân Dập Hàn không hề phản kháng đi đến sảnh trước. Quân Dập Hàn vốn nhịn đến cực khổ. Hiện giờ nàng lại còn lải nhải không ngừng dùng cơm với ăn canh. Bụng thật vất vả mới hơi bình tĩnh lại chuyển động ngất trời. Tiếp theo da thịt cũng run rẩy theo. Nữ nhân này tuyệt đối đến xem trò vui cố ý hành hạ hắn. Hắn nhịn kích động muốn một chưởng đập chết nàng. Hít sâu một hơi, hai mắt vô cùng âm trầm lướt qua đỉnh đầu nàng về phía Bạch Hưng đang ôm bụng kìm nén đến đỏ mặt bên cạnh. Vương gia cẩn thận bậc thang trước mặt, cất bước, Ôn Noãn đang đỡ Quân Dập Hàn ra khỏi cửa phòng, vô cùng tỉ mỉ nhắc nhở hắn, nhưng còn chưa nói xong. Trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm, ngất đi, Bạch Hưng thu tay nhìn Ôn Noãn yếu ớt trong khuỷu tay Quân Dập Hàn. Chờ dặn dò bước kế tiếp của hắn, Quân Dập Hàn bất động thân sắc ngước mắt nhìn bốn phía. Ngay sau đó ôm Ôn Noãn sải bước vào phòng đặt nàng lên giường ngủ của mình. Sau một khắc hắn như gió đến bên cạnh Bạch Hưng xẹt qua biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi tỉnh lại, Ôn Noãn vuốt vuốt đầu,

Minh Nhi sải bước đi đến bên sạp mềm của Ôn Noãn nói. Hắn, Ôn Noãn gấp sách đặt trên bàn thấp, hơi phiền muộn nói, tất nhiên lại không có chuyện gì tốt. Cách chương.